vừa cười thảm, Vương Lâm vừa gian nan giơ tay phải lên đặt xuống vào đầu văn thú dưới thân hắn. Trong 8 năm này, Văn Vương vẫn luôn đi cùng hắn. Vương Lâm có thể nhìn ra có lẽ quê hương của con thú này đúng là Tiên Cương Đại Lục. Nó đối với nơi này rõ ràng là thích ứng hơn Vương Lâm nhiều. Chẳng qua dù sao nó cũng không phải được sinh ra ở nơi này, có lẽ mấy năm sau nó sẽ có thể hoàn toàn thích ứng nơi đây, nhưng hiện tại nó còn chưa thể tiến sâu vào trong hư vô. Mạnh mẽ tiến vào, giờ phút này văn thú đã mệt mỏi vô cùng, nó còn phải dung hợp với nhiều pháp tắc của Tiên Cương hơn, lần lượt tiến hóa và lột xác trở nên dữ tợn hơn. Không cần cùng ta đi tới nữa. Nơi này nếu đã là nhà của ngươi thì ngươi hãy ở lại nơi này đi. Ngươi đi theo ta đã hơn 2000 năm, hôm nay ngươi đi đi thôi. Văn Vương chấn động toàn thân, phát ra tiếng gào thét. Tiếng gào thét này truyền khắp bốn phương tám hướng trong hư vô. Tiếng gào thét này lộ ra một ý niệm. Đây là ý niệm lần đầu tiên nó không muốn nghe lời Vương Lâm. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm. Nó muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình, dù là phải tử vong cũng hộ tống Vương Lâm đi xa hơn nữa. Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười, hắn dù phải thừa nhận thống khổ rất lớn nhưng vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ. Hắn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, một động tác đơn giản vậy thôi mà đối với hắn lúc này lại rất gian nan. Trong tích tắc khi đứng dậy, đôi mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng đã tiêu tán rất lâu, thân thể truyền ra những tiếng nổ bùng bùng, đạo cổ lực bộc phát toàn bộ khiến cho trong nháy mắt hắn tạm thời đạt được toàn bộ lực lượng để có thể một mình rời đi. Tay phải hắn phất lên, không để cho Văn Vương cự tuyệt, trực tiếp chụp lấy đầu Văn Vương. Thân thể văn thú sung lên bị giam cầm bỗng nhiên ngừng tiến tới. Trong tích tắc này, Vương Lâm vọt lên, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao về phía trước. Đi đi, nơi này là nhà của ngươi, không cần lo cho ta nữa. Giọng nói của Vương Lâm kiên quyết, vừa đi tới vừa phất tay áo, lập tức 9 con vũ thú còn lại bay ra, đưa Văn Vương đi. Một rừng một tiếng, khoảng cách giữa Vương Lâm và Văn Vương bị kéo dần ra, bên tai hắn truyền tới tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét đó là của Văn Vương, giống như một đứa trẻ bị lạc mất thân nhân đã kêu lên đầy tuyệt vọng. Trái tim Vương Lâm bị tiếng động này khiến cho đau đớn nhưng hắn không quay đầu lại mà thi triển toàn lực điên cuồng bay về phía trước. Hắn hiểu rõ là lần này đi tới chính là cửu tử nhất sinh, đã như vậy thì không nên liên lụy tới văn thú. Phía sau hắn, Văn Vương giãy giụa trong sự giam cầm, hai mắt đỏ bừng, giống như nỗi điên phóng tới. Nó không muốn rời khỏi Vương Lâm, cho dù có chết nó cũng muốn chết bên cạnh chủ nhân. Nhưng dưới tốc độ của Vương Lâm, nhất là một chưởng nhẹ nhàng vừa rồi hắn đánh lên đầu Văn Vương, hóa thành lực lượng giam cầm liền lần lượt hiện ra ngăn cản văn thú tiến về phía trước. 10 lần bị ngăn tiến tới khiến cho khoảng cách giữa văn thú và Vương Lâm trong thời gian ngắn đã bị kéo ra vô tận, mặc cho văn thú có truy tìm thế nào, nó cũng không thể tìm ra chủ nhân của nó. Tiếng gào thét bi ai vang vọng trong hư không truyền tới khoảng cách vô tận phía trước. Trong hư vô, Vương Lâm gắng gượng lao đi, bên tai còn nghe thấy tiếng gào bi thương của văn thú. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn thật sâu về phía sau, xoay người cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đuổi theo thật lâu, Văn Vương vẫn không thể tìm được Vương Lâm, thân thể nó run rẩy, nén sự cuồng bạo xuống, từ từ ngừng lại. Nhưng nó không bỏ qua mà xoay phắt người, mang theo 9 văn thú kia bay nhanh về phía sau. Nó muốn dung hợp nhiều khí tức của nơi này hơn, cần nhanh chóng tiến hóa tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thể thì nó mới có thể dùng tốc độ nhanh hơn trong hư vô này tìm được chủ nhân. Lúc này đã là năm thứ 9, Vương Lâm tách khởi văn thú cũng đã 1 năm. Thân thể Vương Lâm lúc này đã mệt mỏi tới cực hạn, hắn bước từng bước nặng nề. Dùng một phần lực lượng bảo vệ thê tử phía sau, đôi mắt hắn vô thần nhưng lại có một luồng ý chí kinh người tồn tại. Luồng ý chí này là một ý chí nghịch thiên mà hắn vốn có từ lâu, hơn 2000 năm trước, khi còn lại một hài tử phàm nhân tại Hằng Nhạc phái máu tươi hắn trải khắp bậc thang quyết không bỏ cuộc. Hơn 2000 năm sau, hắn vẫn là Vương Lâm quật cường kia. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1796, Bạch Quang kỳ dị nội dung ẩn, trong Đông Châu trên Tiên Cương Đại Lục, trên đỉnh núi Hắc Sơn của Thất Đạo Tông ở Thiên Ngưu Châu, ở bên ngoài đại điện có sương mù bao quanh, Huyền La khoanh chân ngồi ở đó đã mấy năm. Thời gian 10 năm mà hắn ước định với Vương Lâm đã vượt quá nửa năm, nhưng Huyền La không hề rời khỏi, hắn thủy chung chờ đợi ở nơi này. Mặc dù hồng ấm ảm đạm trên mi tâm của hắn năm đó hiện giờ đã hoàn toàn tiêu tan, không còn một chút nào. Hồng ấm tiêu tan có nghĩa là đường về của Vương Lâm đã không còn có chỉ dẫn, cũng có nghĩa là Vương Lâm đã chết. Hắn thất bại rồi sao? Ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ bi thảm, trong tiếng thở dài hắn nhắm hai mắt lại. Hắn chuẩn bị chờ thêm một ít thời gian nữa, có lẽ sẽ có kỳ tích, mặc dù kỳ tích này là một hy vọng rất xa vời. Trong tầng hư vô giữa Đồng Phủ và Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm tóc tai bù xù, ở phía sau là Tỷ Thiên Quang đang hướng về phía trước, từng bước tiến tới, hắn đã không còn hy vọng, không còn khí lực. Giờ phút này theo hắn tiến về phía trước chỉ là một ý chí tồn tại ở trong lòng hắn. Nhờ có ý chí này mà hắn lấy thân thể của mình để bảo vệ cho nương tử, quyết không bỏ cuộc. Hồng quang trên mi tâm của hắn nửa năm trước đã biến mất, hắn không còn cảm nhận được con đường phía trước. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến cho mình không được lùi lại phía sau, cố gắng tiến về phía trước, tìm kiếm đường ra. Thời gian 10 năm ở trong hư vô tối đen này đủ để khiến cho người ta phải phát cuồng. Vương Lâm yên lặng cắn răng kiên trì, lúc này nếu hắn không có ý chí như vậy thì tâm thần hắn đã sớm sụp đổ. Trên thực tế khi hồng quang tiêu tan nửa năm về trước, nếu hắn không có thêm cơ hội, thì lúc này hắn cũng rất khó có thể kiên trì, dù sao tu vi đạo cổ của hắn ở nơi này sau 10 năm tiêu hao cũng còn lại không nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trong hư vô phía trước xuất hiện một đạo hào quang này rất yếu ớt, mơ hồ nhìn lại dường như hào quang kia giống như là một bộ hài cốt. Càng tới gần lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn, đây là một lão già mặc tử bào, hai mắt hắn nhắm nghiền, không còn một chút sức sống. Nhưng trên người hắn lại lan ra bạch quang, ở trong hư vô này ở cách xa cũng có thể nhìn thấy. Lão già này không biết là từ nơi nào tới, lúc này mặc dù hắn đã chết nhưng trong đám bạch quang tràn ngập cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ở trong thân thể hắn hình như có một sức mạnh kỳ dị ngưng tụ lại. Lúc này ngay khi thi thể bạch quang kia xuất hiện, hai mắt Vương Lâm đang ảm đạm bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hắn ngẩng mạnh đầu thân thể mạnh mẽ tiến về phía trước, với tốc độ cực nhanh lao về phía đám bạch quang kia. Ngay khi tới gần, Vương Lâm đưa tay xâm nhập vào trong đám bạch quang, ấm tay lên trên ngực của thi thể này trực tiếp hút một cái. Dưới một cái hút này, bạch quang ở bên ngoài thân thể của lão già kia lập tức ngưng tụ lại ở trong tay Vương Lâm, nhanh chóng biến mất, đồng thời sức mạnh kỳ dị ở trong lồng ngực của thi thể này cũng theo tay của Vương Lâm chui vào trong cơ thể hắn. Sức mạnh này Vương Lâm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng chính cảm giác lạnh lẽo này lại khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo, sau khi có thể hấp thụ sức mạnh này, những bổn nguyên đã héo rũ đều khôi phục lại, ngay cả sức mạnh đạo cổ cũng dần dần khôi phục lại một ít. Nâng tay lên để mặc cho thân thể của lão già đã mất đi hào quang trôi lại phía sau, sắc mặt Vương Lâm ở trong hư vô này đã tốt lên được một chút. Sức mạnh này Vương Lâm không biết là gì, nửa năm trước hắn cũng đã gặp được một hài cốt như vậy, sau khi hấp thụ sức mạnh này hắn mới có động lực để tiếp tục kiên trì cho tới lúc này. Sức mạnh này cực kỳ huyền diệu, chẳng những có thể khiến cho bổn nguyên khôi phục, mà còn có thể khôi phục sức mạnh đạo cổ. Biến hóa này đáng lẽ gần như không có khả năng xuất hiện. Nhưng lúc này ở trong hư vô này lại hiện ra ở trước mắt Vương Lâm. Thời gian 10 năm Vương Lâm cũng chỉ gặp có hai thi thể, tinh thần phấn chấn, hai mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức vận chuyển tu vi đối phó với sự đè nén của pháp tắc tiên cương này. Ở trong Tỷ Thiên Quan ở phía sau lưng dường như hắn có thể cảm thấy sự tồn tại của Lý Mộ Uyển. Vương Lâm hướng về phía trước, một mình lẳng lặng bước đi. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng không dừng lại chút nào, trong lúc tiến tới không hề thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía trước. 10 năm đã qua, không biết ở phía cuối là nơi nào, ta hắn là chưa từng đi tới. Vương Lâm cắn răng từng bước đi về phía đằng xa, nhanh chóng biến mất. Sức mạnh kỳ dị này nếu ta ở chỗ đó có thể gặp được một ít thì sẽ không bị kiệt sức mà chết. Trong lúc tiến về phía trước, Vương Lâm tản thần thức ra tràn ngập bốn phía tìm kiếm chỗ có hào quang. Nhưng việc gặp phải những hài cốt phát ra bạch quang chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên, nếu cố tìm kiếm mà không thay đổi phương hướng thì rất khó có thể tìm được. Cho đến 1 năm sau, trong sự tìm kiếm một cách mờ mịt, Vương Lâm không gặp được một thi thể thứ ba nào, tu vi trong cơ thể hắn cũng dần dần tiêu hao tới cực hạn, như ngọn đèn sắp cạn dầu. Dung nhan Vương Lâm đã trở nên cực kỳ tiêu tụy. Cho dù là người quen gặp phải cũng rất khó có thể nhận ra ngay, thần thái hai mắt hắn càng ngày càng lãnh đạm, cuối cùng gần như không còn một chút ánh sáng nào, giống như là người đã chết. Con đường ở phía trước còn xa hay không hắn cũng không biết, chính sự mù mịt này đã hóa thành nỗi sợ hãi, đủ để khiến cho người ta phải hoảng loạn, ngay cả ý chí của Vương Lâm trong sự khó khăn này cũng đã có dao động. Nhưng mỗi khi hắn đưa tay vào trong Tỷ Thiên Quan ở phía sau, trong lòng hắn lại bộc phát ra một sự quyết tâm thúc đẩy hắn vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng sự thật tàn khốc theo năm tháng trôi qua đã tàn phá thần trí của Vương Lâm, khiến cho hắn trở nên mê man. Từ trong thân thể của hắn không còn truyền ra một chút khí tức nào nữa, nhưng trong lúc hôn mê, hắn vẫn lấy thân thể để bảo vệ cho quan tài phía sau. Cho dù là chiếc quan tài này đã tràn ngập những vết nứt, nếu không có hắn bảo vệ, thì nó đã sớm vỡ tan. Một người, một chiếc quan tài ở trong hư vô này yên lặng trôi nổi, ngay khi Vương Lâm hôn mê, thì sức ép của pháp tắc tiên cương cũng tiêu tan, không còn tồn tại nữa. Biến hóa quỷ dị này Vương Lâm không hề biết, lúc này hắn như một người đã chết. Ngay cả tam mệnh thuật cũng không có tác dụng. Ở trong hư vô này, Tỷ Thiên Quan ở phía sau đối hướng, hướng về một phía khác trôi đi, giống như những bộ hài cốt mà hắn gặp phải trên đường, vĩnh viễn trôi nổi ở trong hư vô này. 1 năm, 2 năm, 3 năm, không biết đã qua bao lâu, hai mắt Vương Lâm vẫn nhắm. Dường như đã chết, trong đám sương mù ở Thất Đạo Tông trên Hắc Sơn phía đông Tiên Cương Đại Lục, Huyền La thở dài đứng lên, tính cả thời gian trước đây, hắn đã đợi được 15 năm. Hắn không phải là không muốn đợi, nhưng lúc này từ đằng xa trong thiên địa truyền đến một luồng tiên khí vô biên, khiến cho hắn không thể tiếp tục ngồi ở nơi này. Luồng tiên khí kia kinh thiên động địa, chưa tới gần nhưng đã khiến cho thiên địa ầm vang. Một mặt trời màu vàng hiện ra trên không trung, bên trong mặt trời màu vàng kia có một thân ảnh cao lớn đang đứng. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, cũng có một mặt trời hiện ra, ở bên trong có một đôi mắt lạnh lùng nhìn lại. Huyền La hiểu rõ mình phải rời khỏi. Đồ nhi, ngươi hãy bảo trọng, nếu ngươi không chết thì ngươi hãy tới đảo cổ nhất mạch tìm ta. Huyền La thầm than, vung tay áo, huyết xương ngập trời, thân thể hắn hóa thành một đám huyết ảnh, lao thẳng lên không trung. Huyền La rời khỏi, bên ngoài Thất Đạo Tông không có người chờ Vương Lâm tới nữa, mà Vương Lâm lúc này vẫn đang trôi nổi ở trong hư vô, đã thay đổi phương hướng, không biết đã trôi tới nơi nào, cũng có lẽ đã trở thành một bộ hài cốt ở trong hư vô. Thời gian trôi qua, lại qua mấy năm, có một vài người đã chuyển thế đầu thai trên Tiên Cương Đại Lục, có vài người vẫn còn đang mê man trên đường, có lẽ mấy trăm năm nữa mới có thể chuyển thế. Lúc này sự chênh lệch thời gian to lớn như thế nào, ngay cả Huyền La cũng không thể biết được. Trên Tiên Cương Đại Lục, ở Tây Châu, trong một huyện trốn phàm trần, vào một ngày có một đứa nhỏ được sinh ra. Đứa nhỏ này rất là không bình thường, Lúc 6-7 tuổi khi chơi đùa cùng đám bạn có rất nhiều lúc đều tự xưng là vương gia. Nếu có những đứa trẻ không tuân theo thì nó lập tức sẽ giơ quyền cước. Bộ dạng hung ác của nó dần khiến cho đám bạn hàng xóm kính sợ. Vì thế phần lớn đều chiều theo nó chơi trò vương gia. Ở tiên tộc trong Nam Châu trên Tiên Cương Đại Lục, vào một năm cũng có một đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ này cũng bất phàm, mặc dù còn nhỏ đã nhà tan cửa nát. Nhưng lúc 10 tuổi đã nổi tiếng là tên lừa gạt ở trong vùng đó. Nhưng nếu đã có tiếng là hay lừa gạt thì hiển nhiên sẽ không thể tiếp tục làm ăn. Vì vậy đứa nhỏ này sớm rời khỏi quê quán, mang theo tài năng lừa gạt trời cho, không biết đã đi tới nơi nào. Năm tháng chậm rãi trôi qua, dần dần đã qua rất lâu. Huyền La sớm đã về đạo cổ nhất mạch, mang theo một vẻ ảm đạm. Đạo cổ hoàng tôn kia thấy Huyền La trở về một mình thì trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng không suy nghĩ tới ý định đi tìm nữ tử năm đó trở về nữa. Dường như rất nhiều người không còn nhớ đến cái tên Vương Lâm nữa, trên Tiên Cương Đại Lục cũng vậy, mà trong động phủ cũng vậy, vẫn có một vài người mỗi lần nhớ tới sẽ không thể quên cái tên này. Một băng mi chính là như vậy, đường san của Tiên Cương Đại Lục cũng thế, còn có nhân tài đang tỏa sáng của Quy Nhất Tông Vân Giật Phong cũng nhớ tới Vương Lâm. Không thể quên được Vương Lâm, còn có Văn Thú Vương ở trong hư vô kia. Con thú này năm đó bị Vương Lâm ngăn không cho đi theo, liền nối dẫn dẫn theo 9 con văn thú đồng bạn ở trong hư vô này điên cuồng dung hợp với pháp tắc Tiên Cương ăn chứa ở nơi đây. Nhờ quá trình dung hợp này, trong thời gian 10 năm nó đã lột xác tổng cộng 4 lần. Mỗi một lần lột xác, con Văn Thú Vương này lại hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Dường như nó là do pháp tắc hóa thành. Sau mỗi một lần lột xác, sức ép đè lên nó lại yếu đi không ít, cho đến khi không còn tồn tại nữa. Rốt cuộc sau lần lột xác thứ 5, con Văn Thú Vương này phát ra một luồng khí tức chấn động toàn bộ hư vô. Thân thể nó không còn như một tu chân tinh nữa, mà đã hoàn toàn thay đổi, đã trở thành một đám xương khói. Đám xương khói này rất mơ hồ, dường như là một con muỗi đi ra từ một bức tranh thủy mặc, không có thân thể thực sự, nhưng sự hung sát của nó cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Sau đó, con Văn Thú Vương này không hấp thụ pháp tắc Tiên Cương vô hình ở nơi này nữa, mà thân thể ầm ầm tản ra, sau khi hóa thành rất nhiều những đám sương mù liền nuốt lấy 9 con văn thú đồng bạn, dung hợp thành một thế, giấy lên sương mù vô biên vô hạn, hướng vào sâu trong hư vô nhanh chóng thổi đi. Nó muốn đi tìm Vương Lâm, đi tìm chủ nhân của nó. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1797, phân thân mạnh nhất. Nội dung ẩn, nó bất chấp tất cả những sự nguy hiểm để lột xác và tiến hóa, còn cắn nuốt cả đồng bạn. Mục đích của nó chỉ có một, đó chính là tìm được Vương Lâm, tìm được chủ nhân của nó. Tiếng kêu bi ai của nó vang vọng ở trong hư vô này. Nó đã không còn thân thể, chỉ còn là một đám sương mù mơ hồ. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã tràn ngập ra vô tận. Trong quá trình tìm kiếm này nó rất nóng lòng, đột nhiên thân thể dừng lại, nổ ầm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Đám sương mù này phân thành 10 vạn phần, hóa thành 10 vạn làn khói văn thú hướng về 10 vạn hướng điên cuồng tìm kiếm. Những tiếng kêu kia giống như là đang kêu gọi chủ nhân của nó. Ở sâu bên trong hư vô này, trong một khu vực có một thi thể và một chiếc quan tài trôi lơ lửng. Tay phải của thi thể kia bấu chặt vào chiếc quan tài, dường như cho dù bẻ gầy cánh tay cũng quyết không buông ra. Trôi nổi như vậy đã suốt mấy chục năm. Dần dần ở trên thân thể của thi thể này xuất hiện một đám bạch quang ảm đạm. Bạch quang này giống như ở trên hai thi thể mà Vương Lâm hấp thụ được năm đó. Ở trên ngực hắn là một sức mạnh kỳ dị ngưng tụ từ trong hư vô. Cho tới một ngày, trong khi thi thể và chiếc quan tài này đang trôi lơ lửng, từ xa xa có một con văn thú như một làn khói to bằng bàn tay bay tới. Con thú này không ngừng kêu lên, không ngừng bay tới, lóe qua chỗ của thi thể và chiếc quan tài này. Nhưng rất nhanh, đột nhiên thân thể con văn thú kia chấn động, xoay mạnh người nhìn chằm chằm thi thể ở đằng xa. Lúc này một tiếng rít gào kích động vang lên kinh thiên, con văn thú kia giống như là đã phát điên, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt đã tới gần bên cạnh thi thể này, đáp lên trên thân thể, nhìn khuôn mặt khô gầy của thi thể kia, giống lên thê lương. Nó không thể mở miệng giống như con người, nhưng tiếng kêu thê lương này cũng đủ để vượt qua tất cả mọi ngôn ngữ, đó là tiếng kêu bi thương đến cực điểm, đó là tiếng hô hoán tuyệt vọng. Trong tiếng kêu này, trong hư vô bốn phía lập tức có những làn khói gào thét bay tới, hóa thành những con văn thú. Cho tới cuối cùng, 10 vạn con văn thú đã toàn bộ xuất hiện, chúng ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành văn thú vương. Văn thú vương này hai mắt đỏ bừng, trong tiếng kêu thê lương cái miệng khổng lồ kia mấy lần chạm nhẹ lên người Vương Lâm, dường như muốn đánh thức Vương Lâm khỏi giấc ngủ say, nhưng lần nào cũng không thành công. Vô số lần thử là vô số lần thất bại, văn thú vương này thân thể run lên, tiếng kêu dường như cũng khàn đặc lại, lộ ra vẻ bi ai tuyệt vọng. Nó đã nỗ lực nhiều năm như vậy, tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã tìm được chủ nhân, nhưng nó lại chỉ nhìn thấy một thi thể. Chuyện này đơn giản là nó không thể chấp nhận, nó ngẩng mạnh đầu cuốn lấy Vương Lâm cùng với chiếc quan tài, hóa thành một đám sương mù vô biên bay thẳng về phía xa xa. Trong hư vô này đối với người ngoài mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với văn thú đã lột xác 5 lần thì cũng không có một chút đáng ngại nào. Lúc này nó điên cuồng bay đi, trong nháy mắt đã mang theo Vương Lâm cùng với chiếc quan tài bay đi xa vô tận. Sau 5 lần lột xác, trong cơ thể nó đối với hư vô có ẩn chứa pháp tắc tiên cương này đã có một chút ký ức mơ hồ, nó lờ mờ cảm thấy dường như có một nơi có thể khiến cho chủ nhân thức tỉnh. Nhưng nơi này rất là bí ẩn, ngay cả nó cũng phải tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm ra. Không biết nó đã bay đi bao xa, cũng không biết đã qua bao lâu, ở trong hư vô này, văn thú tiến về phía trước. Sau khi nó tìm kiếm rất lâu, đã tìm thấy ở trong hư vô này có một đại lục hình cánh cung, hoặc có thể nói đó không thể coi như là một đại lục, mà là một đài cao khổng lồ hình cánh cung. Đài cao này không có quy tắc gì, dường như là một phần của một vật nào đó. Nó cao chừng vạn trượng, từ xa nhìn lại cũng không lớn lắm, trên đó phát ra từng trận hào quang màu trắng. Hào quang kia khiến cho người ta có cảm giác so với hào quang mà Vương Lâm hấp thụ trên hai thi thể trước đây hoàn toàn giống nhau. Ở trên đài cao kia không có một vật nào, nhưng có một vách ngăn vô hình, ngăn cản tất cả những người nào muốn bước vào. Vách ngăn này hoàn toàn là do pháp tắc của tiên cương ngưng tụ thành, đừng nói là Vương Lâm, mà ngay cả Huyền La cũng rất khó có thể tiến vào trong vách ngăn này. Chỉ có tiên tổ, cổ tổ sản sinh ra pháp tắc tiên cương cùng với 9 loài thú kỳ dị đồng bạn với họ mới có dung nhập với vách ngăn pháp tang này tiến vào bên trong. Trong ký ức mơ hồ của văn thú này, dường như tổ tiên của nó chính là được sinh ra ở một chỗ trong cái đài cao hình cánh cung này. Một khi chủ nhân có thể tiến vào một khối giống như cái đài cao này, thì nhắc định chủ nhân sẽ có thể thức tỉnh. Ở bên ngoài đài cao hình cánh cung này, văn thú cuốn lấy Vương Lâm cùng với chiếc quan tài lao thẳng tới vách ngăn. Ầm một tiếng, văn thú xuyên qua vách ngăn tiến vào, nhưng Vương Lâm cùng với chiếc quan tài kia bị ngăn cản ở bên ngoài. Văn thú ở bên trong sửng sốt, lập tức xoay người lao ra khỏi vách ngăn, cuốn lấy Vương Lâm lại một lần nữa thử đưa vào, nhưng liên tiếp mấy lần cũng không thành công. Vì thế, văn thú này lập tức lo lắng cuống quyết gào thét, cái miệng lớn lại nhoáng một cái sức một búi tóc của Vương Lâm, một lần nữa bay về phía vách ngăn, nhưng lần này cũng chỉ một mình nó tiến vào bên trong, còn búi tóc kia vẫn bị ngăn cản trôi lơ lửng ở bên ngoài. Văn thú nổi giận, nó lao ra khỏi đài cao hình cánh cung này, đứng ở bên cạnh Vương Lâm hướng về phía cái đài cao kia gào thét điên cuồng. Một lát sau, hai mắt nó lộ ra vẻ điên cuồng, cái miệng khổng lồ kia co lại, như hóa thành một cái kim tiêm chọc vào người Vương Lâm, đâm vào trái tim của hắn hút một cái, từ thân thể héo rũ của Vương Lâm hút ra một giọt máu tươi này bị văn thú vương nuốt vào trong cơ thể, sau khi lấy thân thể giống như là xương khói bảo vệ lại một lần nữa lao về phía vách ngăn của đài cao kia. Lúc này thân thể nó vừa mới tiến vào được một nửa liền lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, dường như bị mắc kẹt ở đó, nếu không phun giọt máu tươi kia ra thì nó sẽ không thể đi qua. Giống lên kinh thiên, con văn thú vương này giãy giụa cố gắng xuyên qua, nhưng sức mạnh của vách ngăn này giống như là vô tận, khiến cho văn thú vương chỉ có thể vào được một nửa, cho dù nó cố gắng thế nào cũng không có cách nào khác. Sau khi thử mấy lần, hai mắt văn thú vương đỏ bừng, sương mù khai thân thể nhanh chóng co rút lại, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, giống như đem sức mạnh của toàn thân ngưng tụ lại ở giọt máu bên trong cơ thể, mở miệng ra, bất chấp tất cả phun mạnh một cái, bất chợt đem giọt máu tươi kia phun ra. Vì một nửa thân thể nó đã ở bên trong vách ngăn, nhất là cái miệng cũng ở bên trong, nên vừa phun một cái, giọt máu tươi kia nhanh chóng bay ra, bất ngờ đã tiến được vào bên trong vách ngăn. Nhưng bên trong vách ngăn này không cho phép bất cứ vật gì từ bên ngoài tới tồn tại. Giọt máu tươi của Vương Lâm vừa bay vào liền ầm ầm bốc hơi, mắt thấy sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Văn thú vương nhảy vào, lấy thân thể bảo vệ giọt máu tươi kia, phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể nó trong nháy mắt đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tan, trong nháy mắt đã thu lại hơn phân nửa, dưới sự bảo vệ của nó, giọt máu tươi kia mặc dù đã bốc hơi không ít, nhưng vẫn còn lại một tia rơi lên mặt đất của đài cao hình cánh cung này, từ cổ chí kim, đây là thứ đầu tiên từ bên ngoài không thuộc về pháp tắc tiên cương rơi lên đài cao này. Mà quan trọng nhất chính là giọt máu này sau khi Vương Lâm có thể đang ngủ say hoặc đã chết, trong thi thể hắn đã ngưng tụ ra bạch quang. Cũng chính vì như vậy, nên một giọt máu tươi này của hắn đã đem lại cho hắn một hồi cơ duyên, một cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp được suốt hơn 2.000 năm tu đạo. Cơ duyên lần này đủ để kinh thiên, cách đài cao tồn tại trong hư vô cơ U, A, T, I, E, nơi cương này. Những người có thể bước vào cũng không nhiều, phần lớn đều là lạc đường và tử vong. Hơn nữa vị trí của đài cao này cũng không phải là cố định, mà không ngừng trôi đi, vì thế lại càng khó tìm được. Nếu không có văn thú kia sau mấy lần lột xác đã xuất hiện cảm nhận về ký ức mơ hồ, thì cho dù có tìm kiếm vô số năm cũng rất khó có thể tìm được. Hai điều kiện này vốn đã cực kỳ gian nan, rất ít người có thể hoàn thành. Hơn thế nữa đài cao này rất đặc biệt, nó ngăn cản tất cả những thứ không phải do pháp tắc của tiên cương hóa thành không cho tiến vào, đó lại là một điều kiện rất khó có thể đạt được.